ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 49, sinh tử quan phá. Đến tột cùng là trải qua dạng gì suy nghĩ mạch kín mới có thể trở thành cái dạng này? Lạc Tương Tư ngốc ngạc mà nhìn xem trên giường nhắm hai mắt, một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng Trần Khuynh Địch, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều ở phát nhiệt. Sư huynh sẽ không phải ngô, làm sao có thể? Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Lạc Tương Tư vội vàng điên cuồng lắc đầu, đem tâm bên trong những cái kia ý nghĩ tà ác đuổi ra ngoài. Sư huynh, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, không phải chuyện ghê gớm gì? Hồ cũng đúng, đối nhân vật chính mà nói, bản thân thân làm nhân vật phản diện, vẫn là ở loại này nhân vật chính còn không có trở thành đỉnh phong liền chết đi nhân vật phản diện, xác thực không phải chuyện ghê gớm gì a. Nói đến nếu như mình không hoàn thành cái kia hệ thống nhiệm vụ lời nói, nói không chừng còn có thể sống đến 3 năm về sau a. Ân, như vậy xem xét, bản thân sở dĩ lại ở đêm nay liền bị Lạc Tương Tư tìm tới cửa tiêu diệt, không tất cả đều là hệ thống sai sao? Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, sư huynh, là, Trần Khuynh Địch vô ý thức mở to mắt đáp, chỉ thấy Lạc Tương Tư không biết lúc nào chạy tới bên giường, hai tay chống đỡ lấy mép giường, dưới ánh trăng bộ dáng để Trần Khuynh Địch căn bản rời không ra ánh mắt. Hai mắt càng là nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch, mang theo một loại nào đó để cho hắn tim đập nhanh tình cảm. Đây là muốn động thủ giết ta sao? Không thể không thừa nhận, một người một khi chui vào ngõ cụt, sẽ rất khó trở về. Bây giờ Trần Khuynh Địch đầy trong đầu đều là Lạc Tương Tư rốt cuộc sẽ có phương pháp gì tới giết bản thân, nhưng tiềm thức phía dưới hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hoặc là dứt khoát ý niệm trốn chạy. Sư huynh, ta vừa mới sống lại thời điểm, kỳ thật ta đối với ngươi thật là tràn ngập oán hận. Ngươi bây giờ có lẽ không biết, nhưng ta trùng sinh trước cái kia thời điểm, sư huynh ngươi thực tốt quá phận, đối ta vừa đánh vừa mắng, còn phế tu vi của ta, thực để cho ta phi thường thống khổ. Nhìn xem sắc mặt hoảng hốt Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch ma xui quỷ khiến đồng dạng, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ Lạc Tương Tư bả vai. Không có chuyện gì, đều đi qua. Lạc Tương Tư ngoặc kép chấm than, thấy Lạc Tương Tư đột nhiên ngẩng đầu ngốc trệ mà nhìn mình, Trần Khuynh Địch lập tức liền lấy lại tinh thần, phát hiện mình đến rốt cuộc đã làm cái gì hành vi về sau, toàn bộ người đều cứng ngắc lại. Xong con bê, ta tùy tiện liền chụp nhân vật chính bả vai. Vậy, cái kia, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Lạc Tương Tư tại sao không nói chuyện a? Như vậy thì ngơ ngác nhìn ta rất để cho người ta khẩn trương. Sư huynh, Trần Khuynh Địch âm điệu kéo cao quãng tám nửa. Người thật cùng trước kia không đồng dạng đây, thậm chí để cho ta hoài nghi ta có phải hay không còn đang cùng một cái thế giới bên trong. Nói không chừng biến động không phải thời gian, mà là thế giới đây, dạng này thực để cho ta rất cảm khái. Sư huynh, Lạc Tương Tư một bên thấp giọng thì thào, một bên chậm rãi đưa tay đặt ở Trần Khuynh Địch gương mặt bên trên. Cái sau thì là động cũng không dám động một cái. Tương Tư sư muội, sư huynh, ta cũng đem mình bí mật lớn nhất nói cho ngươi biết a. Cho nên, ngươi cũng cần phải trả lời ta một vấn đề. Nói, muộn, mặc kệ vấn đề gì, nếu như có thể giữ được tính mạng lời nói ta đều sẽ trả lời cho ngươi xem phải. Nói thế nào ta cũng là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, không có ta không biết vấn đề đáp án. Ngoặc kép, ngươi có người thích sao? Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, quá quỷ dị, ta ngay cả vấn đề đều không hiểu rõ. Đây là quan hệ đến ta vấn đề sinh tử sao? Hầu, chăm chú nhìn Trần Khuynh Địch bộ mặt biểu tình biến hóa, Lạc Tương Tư khẽ thở dài một cái. Nhỏ giọng bĩu trách móc. Có đôi khi thực thay Trùng Nhi sư muội còn có Tiêm Tiêm sư muội cảm thấy lo lắng a. Ân, ta và Phượng Tiên tỷ cũng giống vậy là được. Ngươi nói cái gì? Không có cái gì. Hừ, Lạc Tương Tư phồng lên miệng tức giận nói ra. Đây, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Mặc dù không biết làm sao, nhưng mình cái này là còn sống. Cái kia, ngươi không giết ta. Vừa dứt lời, hỏi ra cái vấn đề này, Trần Khuynh Địch liền hận không thể một bàn tay ở trên mặt của mình. Gặp quỷ, người ta rõ ràng đều không ý định động thủ. Bản thân dẫn theo một câu làm gì? Vạn nhất nàng hào hứng cùng một chỗ, đột nhiên có dự định tiêu diệt mình, vậy coi như là thiên cổ kỳ oan, giết sư huynh. Đối mặt chí tâm Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư lại một lần nữa cảm giác được sau khi sống lại sư huynh cùng trùng sinh trước khác biệt. Nên nói là ngốc không ít, vẫn là ngay thẳng không ít đây. Ta vì cái gì muốn giết sư huynh đây? Ấy, sư huynh đem ta từ Thanh Đế Thành mang ra ngoài, không có cùng kiếp trước một dạng mưu đoạt ta thuần dương chi thể, còn để cho ta ở trong thuần dương cung tu hành, còn một đường bảo vệ ta tu hành, có thể nói đối ta ân trọng như núi. Mà hơn nữa ta, khụ khụ, nói tóm lại, ta vì cái gì muốn giết sư huynh? A, giờ khắc này Trần Khuynh Địch rốt cục phản ứng lại, bản thân tựa hồ là hiểu lầm thứ gì. Ai, vốn dĩ lời nói còn có thể làm tiếp chút gì, bất quá vừa mới đưa đi Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội, thật sự là không có ý tứ. Lạc Tương Tư thở dài, vậy ta liền đi trước rồi sư huynh. Liền đi? Đương nhiên, chẳng lẽ sư huynh muốn cho ta lưu lại? Lạc Tương Tư quay đầu, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười, hai mắt lại ẩn hàm mong đợi nhìn xem Trần Khuynh Địch. Đây, lưu lại. Trần Khuynh Địch thừa nhận, tâm hắn động trong nháy mắt. Đây cũng là không có biện pháp a. Hắn nói thế nào cũng là nam nhân a, nhưng là không được, mặc dù tâm động nhưng là không được. Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, ngươi thật không phải là tới giết ta đúng không? Nhưng là nguyên nhân đây, là bởi vì ta bảo vệ Thanh Đế Thành, hay là cái khác cái gì? Sư huynh ngươi nói cái gì a? Lạc Tương Tư nhíu nhíu mày, chợt nói, ta căn bản cũng không có giết sư huynh tất yếu a. Thật là, có lúc thực không biết sư huynh đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Lạc Tương Tư thất vọng thở dài, chợt đưa ngón trỏ ra khe khẽ gõ một cái Trần Khuynh Địch cái trán. Đi rồi, một lần này chỉ là không muốn bại bởi Tiêm Tiêm sư muội cùng Trùng Nhi sư muội mà thôi. Lần sau liền sẽ không như thế đơn giản. Quay người, Lạc Tương Tư lập tức quát lấy đỏ rực khuôn mặt nhỏ rời đi. Kỳ thật cái gì đều là mượn cớ. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn dứt khoát càng tiến một bước, nhưng thật sự là quá thẹn thùng. Mây đen gió lớn, vạn nhất sư huynh sao sao đại phát, nàng còn chưa chuẩn bị xong a. Lần sau sau khi chuẩn bị xong nhất định sẽ trở lại. Nhìn xem Lạc Tương Tư bóng lưng rời đi, Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ta đây tính còn sống. Từ nhân vật chính trong tay, mặc dù là nhân vật chính, mặc dù ta là nhân vật phản diện, nhưng ta vẫn là để nhân vật chính từ bỏ giết ta. Cái này, rõ ràng là nhân vật chính. Theo lý mà nói mình ở nhân vật chính trước mặt hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Cho đến nay vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Dương Trùng, bản thân đều là mượn nhờ thời gian còn chưa tới cơ hội, kéo cao độ thiện cảm đến gia tăng tương lai may mắn còn sống sót tỷ lệ. Nhưng chỉ có Lạc Tương Tư không giống nhau, nàng rõ ràng đều tìm tới mình, dựa theo nội dung cốt truyện mà nói rõ ràng đều muốn giết mình. Vì sao từ bỏ? bởi vì ta giữa ta và nàng tốt đẹp quan hệ sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Chỉ cần mình tiếp tục như vậy xuống dưới, nhân vật chính uy hiếp liền không tồn tại nữa. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong lòng, nhân vật chính tất sát nhân vật phản diện, quan niệm hỏng mất. Tùy theo hỏng mất, còn có trói buộc ở Trần Khuynh Địch trên người từng đạo sinh tử tỏa liên. Đêm đó, Trần Khuynh Địch phá sinh tử quan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.